sư tâm vương tử cổ anh băng. Long Thích Nhai cũng là biết đến. Dù sao, hắn đi lên Tuyết Thần Sơn nhưng không chỉ một lần. Đối với Chu Duy Thanh thua bởi hắn, Long Thích Nhai cũng không có cảm thấy sỉ nhục. Dù sao Chu Duy Thanh nhỏ hơn 10 tuổi đâu rồi. Bại bởi lại là Tuyết Thần Sơn thủ tịch đệ tử. Này không có gì nhưng mất mặt. Nhưng là Long Thích Nhai nhưng trong lòng tràn đầy tức giận. Bất luận là nguyên nhân gì, cái này sư tâm vương tử cũng đều suýt nữa giết mình duy nhất truyền nhân. Chuyện này tuyệt không năng cứ như vậy quên đi. Nói gì cũng muốn tìm Tuyết lão quái vấn đề cái công đạo. Nồng hậu thủy thuộc tính thiên lực lặng lẽ dung nhập vào Chu Duy Thanh bên trong cơ thể. Trước tiên thật cẩn thận đem hắn lục phủ ngũ tạng trở về vị trí cũ. Hơn nữa tạo thành một tầng năng lượng bảo vệ. Chữa trị Chu Duy Thanh lục phủ ngũ tạng. Sau đó là xương cốt. Ở Long Thích Nhai tinh diệu khống chế. Tất cả khớp xương toàn bộ quy về tại chỗ. Thiên lực chú nhập không ngừng tăng cường. Tăng phúc trị liệu hiệu quả. Khơi thông kinh mạch. Trị liệu thương thế. Ở người bình thường xem ra cực kỳ nghiêm trọng sắp chết trọng thương. Ở lục tuyệt đế quân trước mặt nhưng đang ở bằng tốc độ kinh người khôi phục. Dĩ nhiên. Điều này cũng cùng Chu Duy Thanh bản thân tự lành năng lực điểm không chịu. Hắn thân thể kỹ năng nhận được thủy thuộc tính thiên lực chữa trị dưới. Đã sớm tự hành thức tỉnh. Phối hợp với ngoại lai đích thiên lực chữa thương. Suốt một canh giờ qua đi theo thương thế khôi phục. Chu Duy Thanh rồi dần dần mở hai mắt ra. Không có đau đớn. Hiện tại Chu Duy Thanh cảm giác được chính là toàn thân phát ra ngứa ngáy. Đây là vết thương khép lại cảm giác. Hắn liếc mắt liền thấy được đứng tại chính mình trước người sắc mặt âm trầm Long Thích Nhai. Lão sư. Chu Duy Thanh có chút xấu hổ sẽ phải đứng dậy. Đừng động. Long Thích Nhai quát lên. Thương thế của ngươi mặc dù đã khỏi hẳn. Nhưng ít ra mời nằm thời gian một ngày mới có thể. Nếu không dễ dàng lưu lại di chứng. Đang lúc ấy thì. Cách lều màn cửa nhấc lên. Đoạn Thiên Lãng từ bên ngoài đi vào. Ở Vô Song Doanh cũng chỉ có hắn dám tùy ý đi tới Long Thích Nhai gian phòng. Long mập mạp, chuyện gì xảy ra? Ngươi mới vừa rồi rủa kêu cái gì? Đoạn Thiên Lãng thật ra thì sớm đã tới rồi. Chẳng qua là cảm giác được bên trong Long Thích Nhai ở đại lượng vận chuyển thiên lực. Này mới là không có quấy rầy hắn. Cảm nhận được cái lều bên trong thiên lực ngưng xuống lúc này mới đi đến. Duy Thanh thiếu chút nữa bị đánh chết. Ngươi nói ta tên gì? Lão Đoạn. Ngươi thì ở. Sau đó đợi Duy Thanh tốt lắm. Ta đi trước vạn thú đế quốc trong quân doanh đem cổ anh băng kia tiểu vương bát đản rồi đánh cho thành trọng thương. Sau đó lại lên Tuyết Thần Sơn tìm Tuyết lão quái kia lão vương bát đản vấn đề cái công đạo. Duy Thanh. Ngươi không cần lo lắng cái gì. Tuyết lão quái môn nhân khi dễ đến lão tử đầu lên tới. Lão sư sẽ vì ngươi làm chủ. Cái dạng gì lão sư thụ. Nhất đệ tử yêu thích. Không nghi ngờ chút nào là bao che khuyết điểm. Nghe lão sư vì mình lại muốn lên Tuyết Thần Sơn đi tìm Tuyết Thần Sơn chủ tính sổ. Chu Duy Thanh trong lòng tràn đầy ấm áp. Thân thể lên thống khổ giống như rồi tùy theo giảm bớt rất nhiều. Lão sư, ngài đừng đi. Ít nhất hiện tại không thể đi. Chu Duy Thanh đuổi nói gấp. Làm sao? Ngươi sợ ta đánh không lại kia Tuyết lão quái. Cho dù đánh không lại, lão phu cũng muốn để cho hắn giao ra điểm thật nhiều. Long Thích Nhai tức giận hừ hừ nói. Chu Duy Thanh trầm ngâm chốc lát, trong mắt lóe ra cố định quang thải, nói: lão sư, ngài có biện pháp gì hay không có thể làm cho ta ở trong khoảng thời gian ngắn thực lực mức độ lớn tăng thêm? Long Thích Nhai nhướng mày, trong lòng vừa có chút vui mừng lại có chút ít lo lắng. Vui mừng chính là Chu Duy Thanh cũng không có bởi vì này một bại mà ý chí sa sút. Phần này tâm thái làm hắn rất là vui vẻ. Mà lo lắng chính là Chu Duy Thanh chọc tới Tuyết Thần Sơn nhưng không phải là cái gì chuyện tốt. Duy Thanh, nói cho sư thúc kia sư tâm vương tử tại sao phải tìm tới ngươi. Lấy kia cổ anh băng ở vạn thú đế quốc địa vị, tìm tới ngươi nhưng không có giết ngươi. Trong chuyện này chỉ sợ không phải đơn giản như vậy đi. Đoạn Thiên Lãng so với nổi giận trong Đích Long Thích Nhai mời tính táo rất nhiều, hướng Chu Duy Thanh hỏi. Chu Duy Thanh trên mặt lộ ra một tia xấu hổ, nhưng cũng không dám giấu riêng. Lập tức, hắn đem chính mình ban đầu như thế nào biết Thiên Nhi, cùng với cùng Thiên Nhi ở chung một chỗ chuyện cặn kẽ nói một lần. Vẫn nói đến mình và Thiên Nhi chia lìa, cùng với lần này sư tâm vương tử tìm tới nguyên nhân của mình, cộng thêm hắn đối với Thiên Nhi chẳng huống suy đoán, cũng đều nói ra. Vì nữ nhân bị đánh thành như vậy, nhưng không phải là cái gì vinh quang chuyện. Nhưng Chu Duy Thanh trong lòng có tính toán của hắn, còn đem chuyện cùng lão sư cũng đều nói rõ. Thiên Nhi lá thư này mang đến tin tức mới có thể cho mình cuối cùng một cái cùng nàng ở chung một chỗ cơ hội. Nghe Chu Duy Thanh lời mà nói, bất luận là Long Thích Nhai vẫn là Đoạn Thiên Lãng cũng phải sững sờ. Long Thích Nhai có chút không xác định hướng Chu Duy Thanh hỏi: tiểu bàn, ý của ngươi là nói, ngươi đem Tuyết lão quái nữ nhi bảo bối làm xong rồi, còn làm cho nàng đã yêu ngươi? Chu Duy Thanh xấu hổ khẽ gật đầu một cái, thầm nghĩ trong lòng. Vì nữ nhân bị đánh thành như vậy, quá mất mặt. Lão sư không chừng làm sao mắng đây. Nhưng là kế tiếp phát sinh một màn cũng là làm hắn dở khóc dở cười. Long Thích Nhai vỗ mạnh một cái chính mình to mọng bụng, cực kỳ hưng phấn tóe rời khỏi một câu: con mẹ nó quá hãnh diện rồi. Đoạn Thiên Lãng cũng là cười ha ha: Duy Thanh còn tốt chứ, cho chúng ta lực chi nhất mạch làm vẻ vang rồi. Hai cái vô lương lão gia này liếc mắt nhìn nhau, đồng thời đắc ý cười lên ha hả. Chương 162 trước tiên kích thích cố hóa long linh. Thượng, Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Nhìn Long Thích Nhai cùng Đoạn Thiên Lãng sảng khoái cười to bộ dạng, Chu Duy Thanh hiện tại chỉ có một loại cảm giác, đó chính là tựa hồ thấy được hai một nơi lão sư đứng ở trước mặt mình. Này lão hai vị làm sao cười như vậy hèn mọn a? Lão sư, ngài không phải là bị giận hồ đồ sao? Chu Duy Thanh hỏi dò. Giận? Ta tại sao muốn tức giận? Ta vui vẻ còn không còn kịp nữa đây. Tiểu tử thúi còn tốt chứ, bữa này đánh ai cũng coi như đáng giá. Vốn là bởi vì Chu Duy Thanh bị đánh thành trọng thương, Long Thích Nhai trong lòng tràn đầy hỏa khí. Nhưng lúc này phần này hỏa khí cũng là tản đi rất nhiều. Chu Duy Thanh bất minh sở dĩ nhìn hai người có chút sờ không được đầu óc. Đoạn Thiên Lãng ha hả cười nói: Duy Thanh, thật ra thì không chỉ là ta cùng Long Bàn Tử cao hứng. Sợ rằng tất cả thiên đế cấp cao thủ nếu là biết tin tức kia, cũng sẽ bật cười. Tuyết Ngạo Thiên kia lão quái vật được gọi là thiên hạ hôm nay đệ nhất cường giả tuyệt không phải may mắn. Thực lực của hắn đúng là chúng ta sợ không kịp. Nhưng phàm là thiên đế cấp cường giả, mấy tay đều ở trên tay hắn ăn xong biết. Mà tuyết lão quái trong cuộc đời tựu chỉ có một nữ nhi. Hay là lão tới nữ. Đó là bảo bối vô cùng. Mới ra sinh thời rồi cùng vạn thú đế quốc hoàng tộc sư tâm vương tử cổ anh băng định ra rồi hôn sự. Tiểu tử ngươi thế nhưng tới hoàng đao đoạt ái. Hết lần này tới lần khác hoàn thành công để cho tuyết lão quái nữ nhi bảo bối đã yêu ngươi. Làm từng ngược đãi rồi không chỉ một lần long bàn tử. Có thể nào không hãnh diện a? Hắn đánh không lại tuyết lão quái. Tuyết lão quái nữ nhi lại làm cho hắn đồ đệ quải chạy. Ngươi không có nhìn ngươi này lão sư miệng đều nhanh cười sai lệch. Chu Duy Thanh khóe miệng không khỏi co quắp một chút. Quả nhiên, mình lão sư kia bộ dáng đắc ý cũng không phải giả vờ. Như vậy cũng được. Nhìn lão sư trên mặt kia phân nụ cười. Chu Duy Thanh đối với mình đoạt lại thiên nhi lòng tin không khỏi tăng thêm mấy phần. Lão sư, ta đây cùng thiên nhi chuyện. Ngài là không phản đối. Long Thích Nhai ha ha cười nói dĩ nhiên không phản đối. Ta tại sao muốn phản đối? Ngươi trước dưỡng tốt đả thương quay đầu lại ta liền dẫn ngươi thượng tuyết thần sơn tìm tuyết lão quái yếu nhân đi. Chuyện khác lão sư có thể bất kể, nhưng chuyện này quan đồ đệ của ta, chuyện của vợ ta nhưng là không thể bất kể a. Chúng ta cho tuyết lão quái trình diễn vừa ra cướp cô dâu nhớ. Nếu là thành, không biết tuyết lão quái lỗ mũi có thể hay không bị tức sai lệch. Hắc hắc! Lão sư! Vậy ngài có biện pháp gì hay không có thể ở trong khoảng thời gian ngắn để cho ta tu vi trên phạm vi lớn tăng lên? Chu Duy Thanh hỏi. Long Thích Nhai sườn sốt một chút. Một bên tể ngày sóng nói Duy Thanh. Long bàn tử cũng muốn thay ngươi ra mặt rồi. Ngươi còn muốn nuông chiều cho hư làm gì? Chu Duy Thanh ánh mắt dần dần trở nên âm trầm chấp nhất. Hít sâu một cái. Cảm thụ được toàn thân chua ngứa. Trầm giọng nói lão sư. Đoạn sư thúc. Chuyện này hãy để cho chính mình xử lý sao? Ta muốn bằng vào lực lượng của mình tìm về nữ nhân của ta. Long Thích Nhai tức giận nói ngươi biết vạn thú thiên đường là địa phương nào sao? Bằng ngươi lực lượng của mình ngươi ngay cả tuyết thần sơn dưới chân cũng đi không tới tựu thành thiên thú thức ăn rồi. Ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều cái gì, tuyết lão quái mặc dù mạnh mẽ nhưng cũng không phải là hoàn toàn không nói đạo lý. Chuyện này thượng chúng ta bản thân cũng không đối lý, ngươi cùng cái kia nữ nhi bảo bối là tự do yêu thương. Bất quá! Ngươi thực lực bản thân quả thật cần ở trong khoảng thời gian ngắn có điều bay vọt mới được. Ở vạn thú đế quốc, hướng cũng là lấy thực lực bàn về anh hùng. Nếu như ngươi có thể đủ đánh bại cái kia sư tâm vương tử, chính hắn sợ rằng cũng không mặt tái giá cô nương kia rồi. Bất quá, ngươi hiện tại cùng hắn chênh lệch cũng không phải là một chút. Khoảng cách Chí Hàn ngày chỉ có hơn 2 tháng thời gian, trong thời gian ngắn như vậy ngươi muốn có điều bay vọt, trừ phi là... Trừ phi cái gì? Chu Duy Thanh có chút vội vàng hỏi. Kể từ khi trở thành Thiên Châu Sư tới nay, Chu Duy Thanh còn chẳng bao giờ ăn xong như hôm nay lớn như vậy thiệt thòi. Trọng thương đến đây. Nếu không có lão sư ở, riêng là cái kia một thân thương thế mấy tháng đều chưa hẳn quá tốt rồi. Ở trong nội tâm, hắn cũng không hận chính hắn một tình địch. Dù sao, Chuyện như vậy đổi bất luận kẻ nào sợ rằng cũng sẽ không so sánh với sư tâm vương tử cổ anh băng tức giận ít. Nhưng là hắn nhưng tràn đầy ý chí chiến đấu cùng chiến ý. Hắn nhất định phải chiến thắng cổ anh băng. Tướng Thiên Nhi từ trong tay của hắn đoạt lấy tới, nếu không nghe lời, hắn vẫn thế nào không làm. Thất vọng Thiên Nhi đối với mình một mảnh kia thâm tình a. Long Thích Nhai nhíu nhíu mày. Nói chỉ có một loại phương pháp mới có thể để ở trong khoảng thời gian ngắn thực lực tăng nhiều. Nhưng là loại phương pháp này ngươi muốn thừa nhận khổng lồ thống khổ. Mặc dù có của ta bảo vệ, tánh mạng sẽ không có nguy hiểm. Nhưng là loại thống khổ này nếu như một mình ngươi đính không qua, như vậy rất có thể sẽ tạo thành tinh thần hỏng mất. Nói như vậy, coi như là phục hỏa thuật cũng cứu không được ngươi. Chu Duy Thanh cười. Lão sư, chẳng lẽ ngài không cảm thấy ngài đồ đệ thần kinh rất bền bỉ sao? Hôm nay bị đánh thành như vậy ta cũng không hay là cười được. Ngài nói đi, chỉ cần không chết được, ta nhất định có thể khiêng tới đây. Long Thích Nhai nói duy nhất phương pháp chính là trước tiên trở nên gay gắt bên trong cơ thể ngươi, cố hóa long linh, khiến nó trước thời gian cùng thân thể của ngươi dung hợp. Cố hóa long linh. Nghe được bốn chữ này, Chu Duy Thanh ánh mắt nhất thời sáng lên. Đối với mình trong cơ thể cố hóa long linh hắn mặc dù không có quên mất, nhưng trải qua mấy ngày nay một mực cố gắng tu luyện, cho nên cũng không còn nghĩ tới quá nhiều. Dù sao dựa theo lẽ thường, vật này ít nhất phải đợi đến mình chín châu tu vi thời điểm mới có thể giác tỉnh. Cũng không phải là một ngày hay hai ngày là có thể đạt tới. Lúc này đột nhiên nghe được Long Thích Nhai nhắc tới, trong lòng hắn nhất thời bốc cháy lên rồi hy vọng. Dù sao, này cố hóa hữu linh nhưng là chút sỉ nhục một đầu chân chính thiên thần cấp thiên thú cử long lực lượng a. Long tộc, đây chính là thiên thú trong thế giới kim tự tháp đứng đầu tồn tại. Long Thích Nhai gật đầu. Nói còn nhớ rõ ngươi nói với ta. Ban đầu ngươi từng bởi vì thân thể hóa giải rồi ngoại lai hỏa thuộc tính kỹ năng công kích, do đó dẫn phát rồi bởi vì hóa long linh sao? Chu Duy Thanh dẫn thủ nói dĩ nhiên nhớ được. Lần đó nếu không phải Phỉ Nhi hỗ trợ, chỉ sợ ta cũng không có nhìn thấy ngài cơ hội. Long Thích Nhai nói cố hóa long linh nếu như có thể trước tiên giác tỉnh. Như vậy tất nhiên có thể kéo thiên lực tiến bộ trên diện rộng. Thân thể nhận được tiến thêm một bước cải thiện. Tiến hóa. Có càng thêm cường nhận thân thể. Hơn thuần túy thiên lực. Cộng thêm của ta phụ trợ. Ta có 6 thành trở lên nắm chặt có thể làm cho ngươi đang ở đây cố hóa long linh trước tiên sau khi thức tỉnh tu vi tăng lên tới 6 châu. Mạnh mẽ nhảy qua này cấp 4 thiên lực tăng lên. Mà của ta lục tuyệt khống kỹ cũng chỉ có đến 6 châu tu vi sau mới có thể thật chân chính vận dùng đến. Phát huy ra uy lực cường đại. Hơn nữa cố hóa long linh phủ ra cho năng lực của ngươi, sẽ làm ngươi cá nhân thực lực vừa thoát thai hoán cốt biến hóa. Mặc dù kia cổ anh băng có 8 châu tu vi, nhưng chúng ta lục tuyệt khống kỹ luôn luôn an hiểu nhất vượt cấp khiêu chiến. Hơn nữa ngươi cố hóa long linh cùng tà ma biến, nhất định là sẽ không lỗ là. Đến lúc đó ngươi lại càng có thể nhiều hơn nữa một chuyện kỳ sáo trang lắp ráp. Nghe Long Thích Nhai vừa nói cố hóa long linh trước tiên giác tỉnh chỗ tốt, Chu Duy Thanh trên mặt thần sắc cũng là tuyệt không dễ dàng. Bởi vì hắn quá rõ ràng Thiên Châu Sư tu luyện tiến hành theo chất lượng là co nào trọng yếu. Như thế nuông chiều cho hư, muốn thành công, mình sở muốn giao ra cũng nhất định không phải ít. Quả nhiên, nói tới đây, Long Thích Nhai sắc mặt trầm xuống. Nói nhưng là, muốn trước tiên đề cao giác tỉnh ngươi cố hóa Long Linh. Ngươi nhất định phải muốn thừa nhận thiên hỏa thối hồn nổi khổ. Cự Long là hỏa thuộc tính cao nhất thiên thú. Cho nên giao cho ngươi đối với hỏa thuộc tính năng lượng miễn dịch năng lực. Mà cố hóa Long Linh trừ tự nhiên giác tỉnh ở ngoài. Sẽ phải thông qua cường đại thiên hỏa kích thích. Mới có thể hoàn thành. Cố hóa Long Linh giác tỉnh nhất định muốn cùng bản thân mình thân tà ma biến phát sinh xung đột. Ngươi phải được lịch thống khổ nhất định sẽ so sánh với lần mãnh liệt hơn. Hơn nữa nhất định phải vẫn kéo dài. Cho đến cố hóa Long Linh hoàn toàn giác tỉnh mới thôi. Nói cách khác, ngươi nhất định phải trải qua thiên hỏa đoạn thể. Thiên hỏa thối hồn quá trình này, ta có thể giúp ngươi, chính là giữ vững ở ngươi linh đài một phần thanh minh, bảo đảm tánh mạng của ngươi không đến nổi ở trong quá trình này chung kết. Nhưng là linh đài thanh minh dưới tình huống, ngươi chắc chắn hoàn toàn cảm thụ cả đoạn thể thối hồn quá trình. Ban đầu cái kia lần cố hóa Long Linh cùng ám ma tà thần hổ huyết mạch ở giữa xung đột chu duy thanh ký ức hãy còn mới mẻ. Long Thích Nhai vừa nói như thế hắn sẽ hiểu. Của mình cố hóa Long Linh muốn giác tỉnh. Như vậy, nhất định phải muốn đem cố hóa Long Linh mang đến huyết mạch năng lượng cùng mình ám ma tà thần hổ huyết mạch năng lượng hoàn toàn dung hợp ở chung một chỗ. Bày biện ra biến chất hiệu quả mới được. Dựa theo tình huống bình thường, làm mình có chín châu tu vi, thiên lực hùng hậu, thân thể càng thêm cường nhận sau. Mặc dù cũng nhất định sẽ kinh nghiệm mãnh liệt thống khổ, nhưng cuối cùng muốn dễ dàng hơn. Cắt nước chảy thành sông, do đó giác tỉnh thành công. Mà mình tu vi hiện tại chỉ có 5 châu. Có thể nghĩ, ở cố hóa Long Linh cái này giác tỉnh trong quá trình tướng muốn thừa nhận cái gì. Nhưng là Chu Duy Thanh có lựa chọn sao? Hắn không có. Làm thiên nhi ở Thiên Châu đảo thượng tướng mình hoàn hoàn chỉnh chỉnh giao cho hắn thời điểm, hắn tự đã không có loại thứ hai lựa chọn. Hắn không thể cô phụ thiên nhi, cô phụ kia vì mình một mình trở về Tuyết Thần Sơn thừa nhận hết thảy thiên nhi. Thiên nhi bị khổ có thể so với ta ít sao? Nàng một cô bé đều có thể thừa nhận. Ta là nam nhân. Nếu như ta ngay cả những thống khổ này cũng chịu không được, ta còn có tư cách gì trở thành Tuyết Thần Sơn chủ con rể, trở thành thiên nhi trưởng phu? Lão sư, ngài yên tâm, ta gánh vác được. Chu Duy Thanh nói như đinh chém sắt. Nhìn trong mắt của hắn kia phân đã bốc cháy lên kiên trì cùng chấp nhất. Long Thích Nhai không chút nào tiếc rẻ của mình tán thưởng. Gật đầu. Nói tốt. Không hổ là ta Long Thích Nhai đồ đệ. Lão sư lấy ngươi vẻ vang. Lão sư cũng nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào giúp ngươi hoàn thành điều tâm nguyện này. Đoạn Thiên Lãng đứng ở bên cạnh. Trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên. Long bàn tử. Thật lâu chưa từng thấy ngươi giống như lần này ý chí chiến đấu rồi. Có muốn hay không ta cùng đi với ngươi? Long Thích Nhai lắc đầu, nói không cần, ngươi hay là mau sớm giúp Duy Thanh hoàn thành sáo trang thứ 5 vật quan trọng hơn. Lần này cũng coi là ta cùng với Tuyết Lão Quái ở người trên chiến trường rất đúng quyết. Khiêu chiến hắn nhiều lần như vậy. ta cho tới bây giờ cũng không thắng quá. Lần này, ta nhất định phải áp đảo lão già kia. Phấn đấu thời điểm đến, chúng ta không chỉ là muốn giữ được tiền tam, hơn muốn cố gắng đánh sâu vào đệ nhất A. Đẹp mắt đích tình lễ bắt đầu, mọi người từ từ xem sao. Đề cao rồi cố hóa long linh sau, Chu Duy Thanh sẽ biến thành hình dáng ra sao đây? Hắc hắc! Mọi mắt mong chờ sao? Cầu nguyệt phiếu. Hy vọng đoạt lại thiên nhi các huyên để tỉ muội nhanh lên bỏ phiếu sao? Ha ha! Gì mới đăng nhập, chương cập nhật sớm, ủng hộ tác giả, ủng hộ đọc bản chính. Chương 162 trước tiên kích thích cố hóa long linh. Trung, côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi, com. Đoạn Thiên Lãng có cảm thấy ghen tị với long mập mạp. Làm sao ta không sớm một chút gặp phải Duy Thanh? Bất đắc dĩ lắc đầu. Xoay người đi. Hắn sợ lại lưu lại thật mời không nhìn được cùng Long Thích Nhai thưởng đồ đệ rồi. Long Thích Nhai trầm giọng nói Duy Thanh. Thời gian cấp bách. Ngươi vô song doanh chuyện bên này ở trong vòng 3 ngày xử lý tốt. Sau đó chúng ta lập tức xuất phát. Thiên địa linh hỏa hà thiêu. Địa phương ta đã nghĩ kỹ. Ngươi hôm nay hảo hảo dưỡng thương. Sau đó mau sớm đem chuyện bên này xử lý xong. Khai báo hoàn thành những thứ này. Long Thích Nhai rồi đi ra ngoài. Gần như là hắn chân trước mới vừa rời đi. Thượng quan Phỉ Nhi chân sau thì đi vào cái lều. Tiểu bàn, tình trạng của ngươi sao rồi? Thượng quan Phỉ Nhi chợt lóe thân đã đến Chu Duy Thanh trước mặt. Nhìn trên người hắn các nơi mũi tên lâu tựa như có lẽ đã khôi phục bình thường. Thần trí rồi thanh tỉnh lại. Lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Chu Duy Thanh miễn cưỡng nâng lên thân hình ngồi dậy. Thượng quan Phỉ Nhi vội vàng đem của mình tay nhỏ bé đưa lên. Chủ động cầm tay của hắn, ngươi đừng chuyển động. Phỉ Nhi, để chịu ủy khuất. Chu Duy Thanh ôn nhu nói. Hắn nói rất đúng, để chịu ủy khuất. Mà không phải để lo lắng. Vừa nghe lời này, thượng quan Phỉ Nhi vành mắt nhất thời đỏ lên. Chu Duy Thanh nhẹ giọng nói, ta biết. Ta rất lòng tham. Là một lòng tham không đáy nam nhân. Bất luận là Băng Nhi, Thiên Nhi, vậy thì ngươi có thể có được trong các ngươi bất kỳ một người yêu tha thiết. Cũng là ta 8 đời đã tu luyện phúc khí. Nhưng là ta thật không quản được tình cảm của mình. Ta không biết nên như thế nào hướng ngươi biểu đạt ta. Chớ nói. Thượng quan Phỉ Nhi cúi đầu. Ở trên tay hắn khẽ cắn một ngụm. Oán hận nói, ai bảo ta đã yêu ngươi cái này tiểu vô lại đây. Bất quá ta sẽ không cam tâm. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi yêu ta lại càng nhiều một chút. Nói chuyện bất quá, ta không cho ngươi lại bại bởi cái kia cổ anh băng. Ta thượng quan Phỉ Nhi nam nhân nhất định là mạnh nhất. Chu Duy Thanh nghĩ tới rất nhiều tình huống. Nhưng là thế nào rồi không nghĩ tới. Thượng quan Phỉ Nhi thế nhưng sẽ như thế thông cảm. Trong lúc nhất thời, kích động là không năng chính mình. Đã nghĩ mời ngồi dậy đem cô ta kéo vào ngực mình hảo hảo chiều mến. Không nên cử động. Ta đi múc nước cho ngươi lau người. Thượng quan Phỉ Nhi nụ cười đỏ bừng chạy ra cách lều. Bên ngoài lều cách đó không xa, một thân quân phục hơn nữa mang theo rồi mặt nạ thượng quan Tuyết Nhi lặng lẽ lóe ra. Long Thích Nhai ở trong trứng bồng lúc sau, cô ta dĩ nhiên không dám đi nghe lén. Nhưng mới vừa rồi Thượng quan Phỉ Nhi cùng Chu Duy Thanh nói chuyện với nhau, cô ta cũng là toàn bộ cũng nghe được rồi. Phỉ Nhi, hắn thật đáng giá ngươi như thế sao ra sao? Thượng quan Tuyết Nhi không nhịn được hỏi. Thượng quan Phỉ Nhi nhìn tỉ tỉ. Than nhẹ một tiếng tỉ. Mới là chút ít vấn đề nghĩ thông suốt. Thật ra thì rồi cũng không sao rồi. Mới vừa rồi. Ở Long Tiền Bối làm tiểu bàn chữa thương lúc sau ta liền suy nghĩ. Đối với ta mà nói. Nhìn thấy hắn cùng ở chung với nữ nhân khác là thống khổ, nhưng là rời đi hắn lại càng thống khổ. Đã như vậy, ta cần gì phải để cho hắn làm khó đây? Thay vì để cho hắn rồi thống khổ. Chẳng mọi người ở chung một chỗ khoái khoái lạc lạc nói chuyện, thật ra thì nếu như hắn thật bỏ qua rồi vậy hôm nay nhi, có lẽ ta ngược lại sẽ xem thường hắn đi. Thượng quan Tuyết Nhi ngơ ngác nhìn muội muội Phỉ Nhi. Ngươi biết không? Ta mới là cái cảm giác. Chúng ta Hảo Miêu cung tiểu ma nữ trưởng thành. Thời gian không lâu. Thượng quan Phỉ Nhi đã bưng một chậu nước nóng trở lại Chu Duy Thanh trong trứng bồng cho lau trên người máu đen. Có chút trọng yếu bộ vị cũng không còn mới là tỉ hiểm. Chẳng qua là lấy cô ta một cách đỏ thấm mặt. Nàng lúc này giống như là một cô vợ nhỏ tựa như chiếu cố trượng phu của mình. Cho đến làm Chu Duy Thanh đổi lại toàn thân sạch sẽ y phục mới thôi. Mới là nàng dốc lòng chiếu cố. Chu Duy Thanh nhất thời cảm thấy toàn thân thoải mái hơn rồi. Trong cơ thể thiên lực chậm chạp vận chuyển. Trong huyết mạch tự lành năng lực đang ở toàn diện chữa trị tổn thương địa phương. Tiểu bàn, ngươi định làm như thế nào? Thượng quan Phỉ Nhi hầu hạ hoàn thành hắn sau, vẫn là không nhịn được hỏi. Chu Duy Thanh nói Phỉ Nhi, mấy ngày nữa ta nhưng năng mời rời đi một thời gian ngắn. Thượng quan Phỉ Nhi nghe hắn vừa nói như thế nhất thời trong lòng cả kinh, ngươi muốn đi Tuyết Thần Sơn. Không được, không thể đi chịu chết. Ngươi, Phỉ Nhi, ngươi đừng vội, hãy nghe ta nói. Ta không là muốn đi Tuyết Thần Sơn. Chu Duy Thanh đuổi nói gấp. Thượng quan Phỉ Nhi lúc này mới tính táo vài phần, vậy ngươi muốn đi làm gì? Chu Duy Thanh nói trước kia ta vẫn cảm thấy thực lực của mình cũng không tệ lắm. Lần trước đối mặt cái kia huyết hồng ngục Hàn Thiên Hữu đều muốn hắn âm rồi một thanh. Nhưng hôm nay trận chiến này lại làm cho ta hiểu được. Nếu như làm địch nhân đối với ta mới là đều khắc chế hơn nữa không nhẹ kẻ địch dưới tình huống. Thực lực của ta còn xa xa không đủ. Năm châu dù sao cũng chỉ là năm châu mà thôi. Không giỏi thực lực tuyệt đối chống đo, nhiều hơn nữa khá hơn nữa kỹ năng cũng vô dụng. Ta cùng lão sư thương lượng tốt lắm. Lão sư chuẩn bị mang ta đi một cách đặc biệt thích hợp ta chỗ tu luyện đi bế quan một thời gian ngắn. Lão sư sáu tuyệt khống kỹ phương pháp cần sáu châu trở lên tu vi mới là có thể chân tránh phát huy ra hiệu quả. Ta tính toán lợi dụng bế quan trong khoảng thời gian này cố gắng đánh sâu vào một chút sáu châu. Thượng quan Phỉ Nhi đôi mi thanh tú thuyền mặt nhăn, nói kia muốn đi bao lâu? Theo năm châu đến sáu châu chẳng phải là muốn mấy năm rồi. Chu Duy Thanh thuyền hơi cười. Nói đừng quên. Chồng ngươi ta nhưng là một thiên tài. Kia hay là rồi lâu như vậy. Nhiều nhất 4-5 tháng ta cũng vậy trở lại. Tuyệt không cao hơn 5 tháng có được hay không? Thượng quan Phỉ Nhi nói vậy ngươi đi. Vô song doanh làm sao bây giờ? Chu Duy Thanh cười khổ nói thế sự không thể lưỡng toàn, vô song doanh bên này cũng chỉ mới là dựa vào các ngươi. Hoàn hảo. hiện tại chúng ta Vô Song Doanh đã đi lên quỹ đạo. Mới là ngươi cái này Hảo Mưu Cung trực hệ truyền nhân ở Tây Bắc Đại Doanh cũng không thể năng yêu cầu chúng ta đi đánh cái gì trận đánh ác liệt. Nga, đúng rồi, Cuồng Chiến và Ô Kim hai tộc tình huống bây giờ như thế nào? Thượng quan Phỉ Nhi nói đã cũng đều an bài ở rồi. Hai tộc chiến sĩ đại đa số cũng đều bị thương. Đang ở trị liệu thương thế đâu rồi? Chúng ta theo thứ bảy quân đoàn bên kia đều tạm rồi không ít quân ý tới đây. Hai vị tộc trưởng vốn là muốn gặp ngươi. Ta nói cho bọn hắn biết ngươi bị thương đang ở chữa thương. Về phần thương thế của ngươi thế tình huống ta không có nói cho những người khác. Tránh cho mọi người lo lắng. Chu Duy Thanh gật đầu. Nói như vậy cũng tốt. Như vậy đi. Hôm nay ta cần nghỉ ngơi một ngày. Ngày mai triệu tập mọi người khai hội. Bố trí một chút ta rời đi này mấy người viết chúng ta Vô Song Doanh việc cần phải làm. Chờ ta trở lại, chúng ta Vô Song Doanh coi như là căn bản mới là rồi hình thức ban đầu là nên lúc rời đi. Thượng quan Phỉ Nhi gật đầu. Lòng của nàng cũng đã bay. Tiểu bàn muốn đi bế quan. Vừa lúc thừa dịp trong khoảng thời gian này mình cũng trở về Hảo Mưu Cung một chuyến đi. Không biết Băng Nhi bế quan tình huống như thế nào, đợi nàng xuất quan tổng yếu đem chuyện này nói với nàng rõ ràng. Bất quá! Cuối cùng phải đợi năm nay cùng Vạn Thú Đế Quốc đại chiến sau khi kết thúc rồi hãy nói. Nếu không chính mình vừa có thể nào yên tâm rời đi đây. Hôm sau trời sáng sớm, Chu Duy Thanh mới vừa khôi phục hành động năng lực sau. Thì triệu tập đều mới là Vô Song Doanh cao tầng tụ tập trung quân chứng khai hội. Thượng quan Phỉ Nhi, Hoa Phong, Ngụy Phong, Lâm Thiên Ngao. Các đại đội trưởng cùng với mới vừa đến U Kim tộc cùng Cuồng Chiến tộc tộc trưởng cũng đều tụ tập mà đến. Chu Doanh trưởng, thương thế của ngươi thế như thế nào? Cúi đầu theo lều lớn ngoài cửa chui vào, Cuồng Chiến tộc tộc trưởng Mã Long to thanh âm ngay tại Chu Duy Thanh vang lên bên tai. Chu Duy Thanh tháo cười nói không có chuyện gì. Không có chuyện gì. Đa tạ Mã tộc trưởng quan tâm. Một điểm nhỏ đả thương mà thôi. Này là cả Vô Song Doanh mở ra hội nghị, tự nhiên không giống bình thường thân mật gọi một tiếng Mã thúc thúc. Bên cạnh thượng quan Phỉ Nhi nghe Chu cái miệng nhỏ nhắn, ngày hôm qua còn nói vết thương nhỏ. Mã Long cười nói không có chuyện gì là tốt rồi. Ngày hôm qua thật là làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Chu Doanh trưởng, ngươi Vô Song Doanh quả thật rất mới là đặc điểm. Khó trách Mã quần tiểu tử thúi kia sùng bái đầy đủ. Mời không phải là các ngươi kịp thời cứu viện, ngày hôm qua chúng ta thì nguy hiểm. Chu Duy Thanh nghiêm mặt nói Mã tộc trưởng cùng Hồng Ngọc tộc trưởng như thế tín nhiệm. Mang toàn tộc di chuyển mà đến. Gặp phải nguy hiểm chúng ta tại sao có thể không cứu viện đây? Đây là chúng ta phải làm. Lúc này, mọi người cũng đã đến đông đủ. Hồng Ngọc cùng Mã Long giống nhau, cũng là sảng khoái tính cách. Đột nhiên trầm giọng hỏi Chu Doanh trưởng, không biết ngươi chuẩn bị an bài như thế nào tộc nhân của chúng ta đây? Đây mới là cô ta cùng Mã Long muốn biết nhất. Lựa chọn để tìm nơi nương tựa Chu Duy Thanh. Thật sự là bởi vì ở Phỉ Lệ Đế Quốc bên kia tổng là bị Phỉ Lệ Đế Quốc biên quân nghiền ép. Sinh hoạt khó khăn. Thậm chí trồng liên tục một giống cây tộc kéo dài cũng đều mới là rồi vấn đề. Nếu không nghe lời, ai nguyện ý nhẹ rời xa cố thổ? Đối với Hồng Ngọc nghi vấn, Chu Duy Thanh đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Tháo cười nói hai vị tộc trưởng. Đối với cuồng chiến tộc cùng ô kim tộc, ta là như vậy kế hoạch nói chuyện mã quần hẳn là đã đem của ta đại khái đặc biệt huống nói cho nhị vị rồi. Ta cũng vậy không có gì hay giấu riêng. Ta là cái mất nước người thiên cung đế quốc là tổ quốc của ta. Ta tạo thành này vô song doanh. Vì chính là trở lại tổ quốc đi phục quốc. Đánh tan xâm lấn cường địch. Đoạt lại nước ta quốc thổ. Có lẽ người của chúng ta bây giờ còn không coi là nhiều. Nhưng là ta luôn luôn cho là binh quý tinh chứ không phải vì nhiều. Bằng vào ta vô song doanh hướng tới thực lực, tương lai nhất định năng hoàn thành này phục quốc nghiệp lớn. Ta hướng nhị vị hứa hẹn. Chỉ cần thiên cung thành công phục quốc. Như vậy, nhất định sẽ ở ta trong biên giới đặc biệt mở rời khỏi một mảnh giàu có thổ địa tạc làm cuồng chiến. Ô kim hai tộc lãnh thổ. Cung cấp nuôi dưỡng hai tộc trở thành ta thiên cung đế quốc hộ quốc mạnh tộc. Mã Long khẽ cau mày. Nói Chu Doanh trưởng. Điều kiện của ngươi ta rất hứng thú. Nhưng là ngươi vẽ đấy cái này bính giống như mới là chút ít xa xôi đi. Thiên cung đế quốc bị Bách Đạt đế quốc tiêu diệt. Bách Đạt đế quốc là mặt hàng gì chúng ta cũng đều rất rõ ràng. Mong muốn phục quốc chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng. Nói chuyện ý của ngươi là ta cũng vậy hiểu được. Chúng ta vì ngươi vô song doanh mà chiến đấu. Chẳng qua là không biết đợi đến ngươi phục quốc thành công lúc sau. Hai chúng ta tộc còn mới là bao nhiêu người có thể còn sống. Mã Long lo lắng rồi đồng dạng là Hồng Ngọc lo lắng. Cho dù ở trong lòng bọn họ đối với Chu Duy Thanh cũng đều hết sức nhận rồi. Nhưng vì tộc nhân tương lai cũng không thể dễ dàng thỏa hiệp. Nhất định phải nói rõ ràng hết thảy. Chu Duy Thanh gật đầu, nói hai vị tộc trưởng lo lắng ta cũng đều suy nghĩ đi qua. Hai vị yên tâm, ta đã sớm mới là rồi thích đáng an trí phương pháp. Các ngươi nhìn như vậy như thế nào? Các ngươi mỗi tộc rời khỏi 1000 tên chiến sĩ. Số này lượng hẳn là còn đang quý hai tộc thừa nhận trong phạm vi. Này 2000 người đều mới là trang bị. Bao gồm ngưng hình trang bị cùng thác ấm. Toàn bộ do ta vô song doanh chịu trách nhiệm. Chương 162 trước tiên kích thích cố hóa long linh. Hạ, Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Cuồng chiến, ô kim hai tộc ở trên sinh hoạt cần có tài nguyên cũng giống nhau tùy chúng ta đi chịu trách nhiệm. Nếu như vạn nhất này 1000 tên chiến sĩ ở trên chiến trường tổn thương vượt qua 3 thành trở lên. Như vậy, quý hai tộc có thể không hề nữa tham gia ta vô song doanh bất kỳ quân sự hành động. Ta trước dự chi cho các ngươi các 500 vạn kim tệ. Chỉ cần xuất hiện 3 thành trở lên thương vong. Các ngươi tùy thời có thể rời đi. Bao gồm đã có trang bị cũng có thể mang đi. 1000 người 3 thành. Đó chính là 300 người. Mặc dù cuồng chiến cùng ô kim hai tộc tăng lên bất quá hơn vạn tộc nhân mà thôi. Nhưng mấy cái chữ này thương vong bọn họ hay là lâu thừa nhận được. Bọn họ muốn đánh cuộc đúng là cơ hội lần này. Mã Long cùng Hồng Ngọc liếc mắt nhìn nhau, giữa lẫn nhau ánh mắt trao đổi một chút, nữa đồng thời nhìn về phía Chu Duy Thanh. Chu Duy Thanh ánh mắt rất thẳng thắn. Mặt đối với bọn họ nhìn chăm chú chẳng qua là toát ra mỉm cười thân thiện. Mã Long không nhìn được hỏi Chu Tuần Doanh trưởng. Ngươi cứ như vậy có nắm chắc chúng ta ở trong chiến đấu tổn thương sẽ không vượt qua 3 thành. Ngươi có biết hay không, này ở trên chiến trường là rất khó đạt tới, dù sao ngươi muốn phục quốc lời mà nói. Chiến tranh tuyệt không chỉ một chàng, có là một dài dòng quá trình. Chu Duy Thanh nói Ngụy Phó Doanh trưởng. Ngụy Phong tiến lên một bước, cung kính nói có thuộc hạ. Chu Duy Thanh nói đem ngươi chúng ta Vô Song Doanh thành lập tới nay chiến tích nói cho một chút hai vị tộc trưởng. Dạ. Ngụy Phong đáp ứng một tiếng. Đối mặt Mã Long cùng Hồng Ngọc, trầm giọng nói hai vị tộc trưởng, chúng ta Vô Song Doanh thành lập đến nay có chừng một tháng rồi. Trong lúc từng mấy lần cùng Vạn Thú Đế Quốc tác chiến, lần đầu tiên tác chiến, quân địch một trung đội binh lực bị phe ta toàn diệt, phe ta tổn thương lẻ. Sau, phe ta gặp được Vạn Thú Đế Quốc Tấn Lang Sư đoàn 10.000 người công kích. Khi đó, ta Vô Song Doanh tổng binh lực 1.500 người, diệt địch hơn 4.000, tổn thương lẻ. Hôm qua đánh một trận, phe ta tham chiến nhân số 500, diệt địch ở 3.000 trở lên, tổn thương lẻ. Nghe Ngụy Phong lời mà nói, Hồng Ngọc cùng Mã Long trên mặt cũng dần dần toát ra rồi vẻ kinh ngạc. Ở Ngụy Phong sở hồi báo chiến tích ở bên trong, có một chút là mỗi một cuộc chiến đấu hoàn toàn giống nhau. Đó chính là số thương vong chữ là số lẻ. Nói cách khác, mỗi một cuộc chiến đấu cũng là toàn thắng. Nếu như không có trải qua ngày hôm qua bị Vô Song Doanh đệ nhất đại đội cứu viện quá trình, có lẽ hai vị tộc trưởng này còn rất khó tin tưởng Ngụy Phong lời mà nói. Nhưng là thấy tận mắt chứng nhận quá Vô Song Doanh cường đại sau, bọn họ tự nhiên sẽ không hoài nghi quá nhiều. Phải biết rằng, ngày hôm qua Vô Song Doanh tới cứu viện binh bọn họ thời điểm đối mặt nhưng là hai sư đoàn binh lực. Bọn họ chủ yếu đối thủ hay là so sánh với lang kỵ binh cường đại hơn độc giác thú kỵ binh. Ngụy Phong sau khi nói xong, một lần nữa trở lại vị trí của mình. Chu Duy Thanh nói hai vị tộc trưởng, từ chúng ta Vô Song Doanh thành lập đến nay, trước mắt ở trên chiến trường còn không có một vị huynh đệ chết trận. Vết thương nhẹ không thể tránh khỏi. Nhưng ta nói cho mỗi một vị Vô Song Doanh chiến sĩ, tánh mạng của các ngươi là vô cùng quý giá. Không lâu tương lai, các ngươi đều muốn trở thành trên chiến trường anh hùng. Ta theo đuổi chính là không tổn hao gì chiến thắng địch nhân. Người của chúng ta đếm mặc dù không nhiều lắm, nhưng là hai vị tộc trưởng thử nghĩ xem, Bách Đạt Đế Quốc cường thịnh trở lại, có thể cùng Vạn Thú Đế Quốc so sánh với sao? Huống chi Thiên Cung Đế Quốc là tổ quốc của ta, Bách Đạt Đế Quốc là ngoại lai người xâm lược. Coi chúng ta đăng cao một hô lúc nhất định là đắc đạo người giúp đỡ nhiều. Đối với cuồng chiến, ô kim diện tục, ta sớm đã có kế hoạch. Sẽ chờ đối đãi các ngươi đến. Chúng ta Vô Song Doanh trang bị hai vị tộc trưởng hẳn là đã thấy được, toàn thể hợp kim titan toàn thân nhẹ khải chiến giáp. Mã Long cùng Hồng Ngọc theo bản năng gật đầu. Bọn họ đối với Vô Song Doanh trang bị tuyệt đối có thể dùng chảy nước miếng để hình dung. Toàn thể hợp kim titan chiến giáp này muốn bao nhiêu tiền a? Như vậy hoàn mỹ vũ khí trang bị bảo vệ ở trên chiến trường các chiến sĩ sống sót tỷ lệ sẽ phải lớn nhiều lắm. Mã Long trước hết thiếu kiên nhẫn. Chu Tuần Doanh trưởng, nói như vậy ngươi cũng chịu cho chúng ta hai tộc chiến sĩ trang bị hợp kim titan chiến giáp rồi. Chu Duy Thanh ở hai vị tộc trưởng có chút nóng rực ánh mắt nhìn soi mói nhưng lắc đầu. Mã Long nhướng mày, nhưng không có lên tiếng. bọn họ vừa mới tấn công không đứng thẳng vốn không tốt yêu cầu quá nhiều. Nhưng đúng là vẫn còn có chút thất vọng. Chu Duy Thanh mỉm cười nói hợp kim titan nhẹ khải lực phòng ngự làm sao đủ. Ừ mã. Long cùng Hồng Ngọc trên mặt nhất thời toát ra rồi vẻ nghi hoặc, không biết rõ Chu Duy Thanh là có ý gì. Chu Duy Thanh nói chúng ta vô song doanh toàn quân tổng số là 5.000 người chừng. Hơn nữa, ở chúng ta đặc thù bí pháp, bọn họ đều là ngự châu sư. Tuyệt đại đa số cũng là thể châu sư. Chúng ta vô song doanh tài lực hai vị tộc trưởng không cần lo lắng. Chúng ta những thứ này thể châu sư tương lai đều muốn là hai vị tộc trưởng ngày hôm qua nhìn qua vô song không quân. Có ngưng hình hai cánh bọn họ. Tướng chiến đấu ở xanh thắm trời cao. Dưới tình huống như vậy, nếu như trang bị quá nặng, sẽ ảnh hưởng bọn họ kéo dài phi hành thời gian. Vì vậy, ta cho bọn hắn trang bị mới là hợp kim titan nhẹ khải mà thôi. Hợp kim titan nhẹ khải còn mà thôi. Mã Long cùng Hồng Ngọc cũng cảm giác mình trong lòng hơi co quắp một chút. Cái này, ngay cả Hồng Ngọc đều có chút không nhìn được kia chiến sĩ của chúng ta đây. Chu Doanh trưởng ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu rồi. Đối với chúng ta ngươi rốt cuộc có tính toán gì không? Chu Duy Thanh nói ta cho hai tộc chiến sĩ an bài trang bị. Sẽ đem các ngươi đúc liền trở thành sắt cứng trường thành. Không ngừng muốn trang bị đến tận răng. Thậm chí muốn cho cấp bậc thấp ngự châu sư đều không thể công phá phòng ngự của các ngươi. Ta sẽ đem mỗi người các ngươi cũng chế tạo trở thành trên chiến trường giết chóc cơ khí. Để cho tất cả địch nhân chẳng qua là nhắc tới tên của các ngươi cũng cảm thấy sợ hãi. Từ mã quần cùng ô nha trên người, ta thấy rõ ràng rồi cuồng chiến cùng ô kim hai tộc các chiến sĩ cường đại lực chiến đấu. Các ngươi hiện tại thiếu hụt đúng là toàn thân. Luyện cùng hoàn mỹ trang bị. Cụ thể chi tiết ta hiện tại nói cái gì cũng còn sớm. Hết thảy xin hai vị tộc trưởng thấy được động đi. Ta nhưng lấy tha trước nói cho các ngươi biết chính là mỗi một tên cuồng chiến tộc cùng ô kim tộc chiến sĩ trang bị đúng là vô song không quân chiến sĩ trang bị tốn hao số tiền gấp 5 lần trở lên. Nghe Chu Duy Thanh hào khí can vân bảo đảm, Mã Long cùng Hồng Ngọc trong lòng cũng không phải là co quắp rồi, mà là hoàn toàn khiếp sợ. Hợp kim titan nhẹ khải gấp 5 lần giá trị trang bị kia là vật gì à? Bọn họ hoàn toàn đều không thể tưởng tượng rồi. Chu Duy Thanh nói vốn là của ta kế hoạch là hy vọng cuồng chiến ô kim hai tộc làm cho chúng ta vô song doanh trọng trang bộ binh. Nhưng ngày hôm qua thấy cuồng chiến tộc ở thuần phục lập tức thiên phú. Xem ra cái kế hoạch này yếu lược vi thay đổi một chút. Ta hy vọng không lâu tương lai, hai tộc chiến sĩ lên ngựa có thể trở thành kỵ binh hạng nặng. Xuống ngựa có thể trở thành bộ binh hạng nặng. Các ngươi sở tạo thành sắt cứng nước lũ trên mặt đất trên chiến trường vô kiên bất tồi. Sơn A, rồi, lão tử đi theo vô song doanh làm. Mã, Long bị Chu Duy Thanh nói nhiệt huyết sôi trào. Này hào phóng hán tử vung mạnh lên tay. Cũng đã quyết định cuồng chiến tộc vận mệnh. Không hợp lại hạ xuống. Sợ rằng cuồng chiến tộc vĩnh viễn cũng không có ngày nổi danh. Trước kia, phỉ lệ đế quốc cũng không phải là không có thu mua quá hai người bọn họ tộc. Nhưng sau đây, kia một lần không phải là để cho bọn họ đi liều mạng, để cho tộc nhân của bọn hắn ở trên chiến trường giảm bớt. Cứ thế mãi, mới làm hai tộc trở nên như thế suy bại. Mà Chu Duy Thanh hôm nay cũng không có nói tương lai để cho hai tộc như thế nào cho chiến đấu, mà là trước cẩn thận nói như thế nào bảo đảm an toàn của bọn họ, như thế nào trang bị bọn họ. Chỉ cần điểm này phải có được rồi, Mã Long cùng Hồng Ngọc đầy đủ nhận khả. Ta cũng vậy làm, bất quá chúng ta ô kim tộc còn có đặc thù yêu cầu. Hồng Ngọc nói. Chu Duy Thanh nói tộc trưởng thỉnh giảng. Hồng Ngọc nói Chu Doanh trưởng. Ta xem các ngươi vô song doanh bên trong tráng tiểu hỏa mà không ít. Ngươi nhìn. Chúng ta trong tộc nhiều như vậy xinh đẹp cô nương. Cái này có thể hay không xứng đối với mà. Chu Duy Thanh nói Hồng Ngọc tộc trưởng. Cái vấn đề này ban đầu Ô Nha Tửu đã nói với ta. Bất quá ta vẫn có nghi vấn. Nếu cuồng chiến, Ô Kim hai tộc thời đại giao hảo, tại sao không lẫn nhau lấy nhau đây? Hồng Ngọc tức giận liếc Mã Long nhất mắt, nói không phải là không lấy nhau, chúng ta cũng có. Chẳng qua là hai chúng ta tộc nhiều năm trước kia lấy nhau nhiều lắm. Tộc nhân trong lúc phần lớn đều có hôn duyên quan hệ. Tiếp tục lấy nhau đi xuống. Sinh ra hài tử. Cho. Nên. Chứ có thể khẳng định lẫn nhau không có liên hệ máu mủ. Giống như Mã Quần cùng Ô Nha dưới tình huống như thế. Hai chúng ta tộc chắc là không biết lẫn nhau lấy nhau. Chu Duy Thanh lúc này mới chợt hiểu, nói tốt, chuyện này ta đáp ứng rồi. Chúng ta vô song doanh một yên tĩnh có thúc đẩy này cái cọp chuyện tốt. Ô Kim tộc các cô nương mặc dù cao lớn rồi một chút, nhưng ngàn vạn không nên quên. Xuất thân từ bí tử doanh các huynh đệ cũng bao nhiêu năm không cùng nữ nhân thân cận qua. Chuyện này thật đúng là không tính là khó khăn. Hơn nữa, một khi vô song doanh các chiến sĩ cùng Ô Kim tộc lấy nhau người nhiều lên, cũng là tương đương với hoàn toàn trói chặt rồi Ô Kim tộc. Chuyện tốt như thế Chu Duy Thanh làm sao sẽ không muốn chứ? Ô Kim, cuồng chiến hai tộc chuyện tình coi như là hết thảy đều kết thúc rồi. Kế tiếp, Chu Duy Thanh hạ một loạt ra lệnh. Lâm Thiên Ngao như cũ chịu trách nhiệm hậu cần tiếp liệu. Chủ yếu là toàn bộ doanh trang bị vấn đề. Ô Kim, cuồng chiến hai tộc mặc dù mới đến, nhưng đối với bọn hắn trang bị, sớm cũng đã bắt đầu đặt làm. Bao gồm hoàn thiện vô song doanh các chiến sĩ trang bị, cũng đang tiếp tục. Nay phương diện đầu nhập thật lớn, Chu Duy Thanh ban đầu một ít ước kim tệ đã sớm xài không có. Chẳng qua là Long Thích Nhai đưa cho thiên hạch số lượng cực kỳ khổng lồ. Bằng vào bán của cải lấy tiền mặt ngày hạch tới ủng hộ vô song doanh chi tiêu. Ít nhất 10 năm đều không cần giàu gì. Chu Duy Thanh tướng mình muốn một thời gian ngắn đi bế quan tu luyện chuyện nói. Để cho Hoa Phong tài chính mình sau khi rời đi đại lý vô song doanh doanh trưởng chức. Hết thảy hành động cùng Ngụy Phong. Thượng chữ Phỉ Nhi ba người cùng chung quyết định. Đại trên chiến mã tự muốn bắt đầu. Chu Duy Thanh cho vô song doanh chế định kế hoạch là ở bảo đảm không có thương tổn mất dưới tình huống làm hết sức tôi luyện quân đội. Đồng thời để cho Lâm Thiên Ngao triệu tập nhóm lớn kim tệ, dùng cho trong chiến đấu phần thưởng. Về phần ngưng hình quyển trục bên kia, tự còn cần phải thời gian rồi. Bò cánh, mấy ngàn phân ngưng hình hai cánh quyển trục cũng không phải là một chút có thể hoàn thành. Vốn cần một quá trình. Kế tiếp chính là luyện binh rồi. Hai đại cường tộc bộ binh huấn luyện. Chu Duy Thanh hay là giao cho Thượng quan Phỉ Nhi tới chịu trách nhiệm. Về phần chiến đấu trận hình, năng lực chiến đấu, Chu Duy Thanh nghĩ biện pháp tướng Thịnh Lãng điều rồi trở lại. để cho hắn phối hợp Thượng Quan Phỉ Nhi cùng nhau huấn luyện này chi đối với Vô Song Doanh mà nói tương lai cực kỳ trọng yếu bộ binh lực lượng. Thứ hai, mới đích một tuần bắt đầu. Mới đích một tuần cho chúng ta cũng có mới khí tượng sao. Xin mọi người theo thói quen đem bọn ngươi phiếu đề cử quăng cho ông trời của chúng ta châu. Còn có giữ gốc nguyệt phiếu các huyên đệ tỷ muội cũng chớ quên nha. Cầu truy tiến phiếu, cầu nguyệt phiếu. Chương 163 đánh cướp toàn bộ tập đoàn quân thượng. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Ta nhìn vào Mã Long xét duyệt. Độc giác thú tông thương có thể chịu tải ô kim tộc cùng cuồng chiến chiến sĩ. Ngươi vì bọn họ ngồi hà, phải cần một khoảng thời gian thuần phục cũng đủ. Vì vậy, trong tương lai trong chiến đấu, độc giác thú sư đoàn sẽ trở thành Vô Song Doanh chủ yếu đánh lén đối tượng. Làm hết sức đi bắt độc giác thú trở lại bổ sung đến Vô Song Doanh ngồi đặc biệt trong. Ngày hôm qua cứu viện nhưng là bỏ ra 500 con chiến mã thật nhiều. Đến hiện tại đệ nhất đại đội trưởng lỗi ư chính ở chỗ này đau lòng đây. Vô Song Doanh cường đại hiện tại nhất cần sử dụng thời gian. Chu Duy Thanh rất tin. Không lâu tương lai. Một khi Vô Song Doanh toàn bộ thành viên trang bị hoàn thành. Lại mới đủ hậu cần tiếp liệu dưới tình huống. Ở trên chiến trường chắc chắn trở thành một chi vô địch hướng tới sư. Chỉ dùng một ngày thời gian. Chu Duy Thanh ở Vô Song Doanh hết thảy xử lý tất cả tin tức và công việc. Ở chỗ này dừng lại thời gian đêm càng ngày càng ít rồi. Lần này đi tới Tuyết Thần Sơn. Không dù thú bại. Khi hắn trở về lúc. Đều muốn là Vô Song Doanh rời đi Bắc Cương đi tới Thiên Cung Đế Quốc ngày nói chuyện ở nơi nào. Chu Duy Thanh cùng hắn Vô Song Doanh mới đưa đối mặt chân chính khiêu chiến. Màn đêm buông xuống. Theo mùa thu đã tới. Bắc Cương thì khí trời là càng ngày càng tiềm rồi. Khí trời âm u. Không nhìn thấy mặt trăng. Giống như tùy thời cũng đều mới là hạ tuyết có thể. Phỉ Nhi, Chu, Duy Thanh ôm Thượng Quan Phỉ Nhi eo. Làm cho nàng rúc vào chính mình trong lồng ngực. Hai người thì đứng ở Chu Duy Thanh cửa trứng bồng nói chuyện ngày mai. Chu Duy Thanh sẽ cùng Long Thích Nhai rời đi. Để làm chi thượng. Quan Phỉ Nhi tựa vào trong lòng ngực của hắn. Cũng là tim đập lợi hại. Cô ta biết. Không cúng phòng. Tỷ tỷ nhất định đang nhìn bọn họ đây. Phỉ Nhi. Chuyện của chúng ta ngươi đừng lo lắng. Ta sẽ chính mình đi về phía Băng Nhi giải thích. Không dụ cô ta làm sao phạt ta. Ta cũng đều cam tâm đặc biệt mà. Nhưng là. Ta rời đi trong khoảng thời gian này. Ngươi nhưng nhất định phải ngày ngày cũng muốn ta. Ngày ngày cũng đều mơ tới ta có được hay không. Tay đây không phải là mời ngày ngày cũng đều làm ác mộng. Thượng Quan Phỉ Nhi tức giận nói. Chu Duy Thanh nhất thời phố rồi. Mơ tới ta chính là làm ác mộng sao. Xem ta như thế nào phạt ngươi. Vừa nói, Chu Duy Thanh cúi đầu liền hướng môi nàng hôn tới. Thượng Quan Phỉ Nhi nhất thời luống cuống. Sẽ phải giãy giụa. Tỉ tỉ nhưng ở một bên nhìn đâu rồi. Cô ta lại là hảo mưu cung tiểu ma nữ cũng là hoàng hoa đại khuê nữ a. Hơn nữa còn là làm trò tỉ tỉ của mình. Sao chịu để cho Chu Duy Thanh thân mật? Phỉ Nhi... Ta đã thương còn chưa xong mà ngươi nếu là đánh ta mà nói. Cần phải vết thương cũ tái phát. Chu Duy Thanh một bộ đáng thương bộ dạng nói. Nhưng hắn làm chuyện cũng rất là vô lại. thừa dịp thượng quan Phỉ Nhi sửng sốt thời gian, cuối cùng bắt đến môi của nàng. Cường hãn nữa dễ thương bị người yêu hôn, còn thế nào có ít rời khỏi nửa phần khí lực. Huống chi thượng quan Phỉ Nhi quả thật sợ xúc động rồi thương thế của hắn. Hai người cứ như vậy không coi ai ra gì, nụ hôn nóng bỏng không cũng phòng. Thượng quan Tuyết Nhi đứng ở một chỗ lều âm u trong góc, hai tay hung hăng kéo ra góc áo của mình. Vẻ mặt oán hận nói chuyện tên khốn kiếp này. Quá không biết xấu hổ. Quá vô lại rồi. Thượng quan Phỉ Nhi cuối cùng chạy. Nhưng cô ta nhưng rất rõ ràng. Nếu không phải mới là tỷ tỷ ở một bên giám sát, nói không chừng thật sẽ làm Chu Duy Thanh cái này vô lại đắc thủ đây. Ngày thứ hai mười sáng sớm, Chu Duy Thanh cùng Long Thích Nhai lặng lẽ rời đi Vô Song Doanh. Ở Vô Song Doanh bên trong, ngoại trừ cao tầng ở ngoài, binh lính bình thường là không biết Chu Duy Thanh tạm thời rời đi, để tránh ảnh hưởng lòng quân. Dù sao bình thời chịu trách nhiệm huấn luyện binh lính cũng không phải Chu Duy Thanh. Hắn không có ở đây cũng sẽ không ảnh hưởng đến toàn quân. Dĩ nhiên, cái này cũng không ảnh hưởng Chu Duy Thanh hữu Vô Song Doanh trong đích địa vị. Có thể nói, Vô Song Doanh mới là hôm nay, cũng là Chu Duy Thanh mang đến. Ở trước khi đi, Chu Duy Thanh cố ý sẵn dò Lâm Thiên Ngao, mặc dù chỉ là tính cuồng chiến cùng Âu Kim hai tộc các phái 1.000 người gia nhập Vô Song Doanh, nhưng trang bị tuy nhiên cũng muốn 2.000 bộ. Dù sao hai tộc cũng đều mới là 2.000 chiến sĩ. Vô Song Doanh tuyệt không thể không phóng khoáng. Cưới độc giác ma ruột mã ở Bắc Cương rộng lớn thổ địa lên chạy như điên, Long Thích Nhai cũng là lựa chọn một đầu độc giác thú. Lấy tu vi của hắn, độc giác thú căn bản không cần phải thuần phục cũng sẽ biết điều một chút nghe lời. Lão sư, chúng ta này là muốn đi đâu bên trong á? Chu Duy Thanh mới là chút ít nghi ngờ hỏi. Ra quân doanh lúc sau, Long Thích Nhai cũng không có giống như hắn tưởng tượng như vậy mang theo hắn trở về đất liền, mà là vẫn chạy bắc. Nhìn dạng như vậy, hẳn là mời trực tính tầng lớp đi Vạn Thú Đế Quốc dường như. Ngươi biết cái gì là thiên địa linh hỏa sao? Long Thích Nhai liếc hắn một cái nói. Chu Duy Thanh đế nhưng lắc đầu. Long Thích Nhai nói, nếu nói thiên địa linh hỏa chính là thiên lên hạ cùng đi xuống nhô ra. Chỗ như thế ở trên đại lục mặc dù hiếm thấy, nhưng là cũng không phải là không có. Vì chí hẳn ngày kịp, chúng ta tự nhiên là mời ở Vạn Thú Đế Quốc tuyển chọn cách địa phương. Như vậy mới có thể làm cho ngươi mới là lại càng nhiều thời gian tu luyện. Hơn nữa, ở Vạn Thú Đế Quốc trong đích cái chỗ này chính là thiên địa linh hỏa tề tụ, hiếm có hỏa thuộc tính thiên lực tu luyện bảo địa. Chu Duy Thanh tò mò hỏi, chẳng lẽ là ở Vạn Thú Thiên Đường bên trong? Long Thích Nhai lắc đầu nói không phải, nhưng là ngay tại Vạn Thú Thiên Đường phủ cận, toàn bộ Vạn Thú Đế Quốc nhất nóng bức địa phương. Vạn thú hoàng tộc sư nhân tộc trong lãnh địa Hỏa Linh Sơn. Hỏa Linh Sơn tục truyền nói, chính là thiên tướng thần hỏa dẫn phát dưới đất linh hỏa mà thú một ngồi hỏa sơn. Trên đỉnh núi quanh năm sương khói lượn lờ. Núi này chung quanh 500 dặm. Nhiệt độ hàng năm như hè nóng bức. Loại ở Vạn Thú Đế Quốc như vậy rét lạnh địa phương, phê còn nơi này nhiệt độ cao nhất. Thậm chí liền Vạn Thú Thiên Đường bên kia có thể bốn mùa như mùa xuân cũng nhận được rồi nó nhất định ảnh hưởng. Hỏa Linh Sơn đồng thời cổ bị thiên địa linh hỏa, vẫn bị sư nhân tộc chiếm lấy. giống như bị ngươi cái kia sư tâm vương ư. Tới thời điểm thì nhất định là ở nơi nào tu luyện nói chuyện sư nhân tộc hoàng tộc cổ mới là thần thánh địa linh sư huyết mạch. Đồng thời cổ mới là thần thánh. Quang minh cùng hỏa ba loại thuộc tính. Mà tuyết thần sơn lão nhân kia thần thánh thiên linh hổ nhất mạch còn lại là cổ mới là thần thánh. Quang minh cùng nước ba loại thuộc tính nói chuyện dĩ nhiên. Trích mới là bọn họ trực hệ huyết mạch mới có thể mới là năng lực như thế nói chuyện đồng thời cổ mới là hai đại thánh thuộc tính. Đây cũng là tuyết thần sơn nhiều năm trước tới nay ngật đứng không ngã trọng yếu nguyên nhân. Chu Duy Thanh trong lòng thầm nghĩ lửa này linh sơn đối với sư nhân tộc mà nói chỉ sợ là cực kỳ trọng yếu a. Cũng là lão sư tu vi như thế dám mang tự mình đi tới. Long Thích Nhai nói mấy ngày qua ngươi không cần phải gấp gáp là tu luyện. Ở trên đường nhất định phải đem thân thể hoàn toàn chữa trị tốt. Không thể mới là một chút điểm tì vết nào. Chờ đến Hỏa Linh Sơn lúc sau, lập tức bắt đầu bế quan tu luyện. Chật theo của ta tính toán. Mong muốn để cao cố hóa Long Linh. Ngươi sợ rằng mời ở đây Hỏa Linh Sơn có luyện thể tôi hồn 7749 ngày mới thu công. Nói tới đây, Long Thích Nhai trong mắt biểu lộ vẻ nồng đậm lo lắng. Hiển nhiên, loại này nuông chiều cho hư phương pháp tu luyện làm hắn hết sức bất an. Theo lý lẽ dụ đi lên nói mặc dù là có thể thú công nói chuyện nhưng thực tế sơ, dơ, quy, quy, cơ, mơ, nơ, tạc. Chu Duy Thanh sắp sửa đối mặt nguy hiểm cũng là cực kỳ khổng lồ. Một cái sơ sẩy sẽ tâm thần hoàn toàn hỏng mất. Chu Duy Thanh cho dù lưu được tánh mạng cả người cũng xong rồi. Thay đổi thú ngu ngốc đó là kết quả tốt nhất. Chu Duy Thanh không nói thêm gì. Nếu tỷ được quyết định chuyện thì tuyệt không hối hận. Hắn không có đường lui. Vì Thiên Nhi. Vì Thiên Nhi. Vừa nghĩ tới Thiên Nhi. Chu Duy Thanh cũng cảm giác được chính mình toàn thân tràn đầy ý chí chiến đấu. Không phải là 40 hoàn ngày sao? Nếu là liền này 40 hoàn ngày cũng đều sống không qua, chính mình còn mới là cái gì tư cách lên tuyết thần sơn. Bọn họ trích mới là hai người. Rất nhanh hãy tiến vào đến vạn thú đế quốc cảnh nội. Cũng. Vạn thú đế quốc trú đóng ở Tây Bắc Đại Doanh mọi người sư đoàn doanh trước tỷ nhưng đang nhìn. Ở rộng lớn biên cương lên hình dạng thú một mảnh liên doanh. Cùng Trung Thiên Đế Quốc Tây Bắc Đại Quân quân doanh so sánh. Vạn thú đế quốc quân doanh sẽ phải đơn sơ hơn rồi. Cũng chỉ là một chút tạm thời doanh trướng. Miễn cưỡng có thể ở người. Bắc cương như vậy hàn tiềm địa phương. Cũng chính là thú nhân khí lực có thể dưới loại tình huống này đơn bạc cái lều bên trong sống được rồi. Đóng quân như thế đơn sơ. Chỗ tốt chính là phương trinh di động. Vạn thú đế quốc hậu cần quân đội luôn luôn là số lượng cực ít. Cơ hồ người người cũng có thể trở thành chiến sĩ.